Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403. Chương 403: Điện ảnh đặc kỹ. Trong lúc nhất thời, đạn bay loạn, Thường Thiếu Hoa trước đó vậy trải nghiệm qua không ít điều khiển máy mô phỏng. Vậy chơi qua xạ kích máy mô phỏng, mở qua xe, vậy đánh qua thương, nhưng giống như bây giờ vừa lái xe một bên bắn súng cách chơi. Thật đúng là không có trải nghiệm qua. Cái khác công ty game ngược lại là vậy từng có qua Thanh lái xe cùng bắn súng kết hợp lại ý nghĩ. Vậy tiến hành nếm thử, nhưng đều không có nhấc lên qua sóng lớn lan. Không có đạt được các người chơi tán thành. Truy cứu nguyên nhân, vẫn là phương án không được. Phần lớn người không có đủ loại kia nhất tâm nhị dụng năng lực. Đừng nói bắn súng. Rất nhiều người lái xe thời điểm gọi điện thoại đều có thể dụ phát tai nạn giao thông. Làm sao có thể một bên một tay lái xe một bên nhắm chuẩn xạ kích? Thao tác độ khó quá cao. Thao tác độ khó vừa đi lên, trò chơi niềm vui thú vậy liền không có. Nhưng Thường Thiếu Hoa không nghĩ tới là Vũ Nạc khoa học kỹ thuật đài này ưu vi một máy mô phỏng. Vậy mà rất tốt địa giải quyết vấn đề. Phương án giải quyết nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế bình thường nhà thiết kế thật đúng là rất khó chuyển qua cái này cong tới. Lợi dụng trước đó alpha vòng tay đẩy ra thị giác bắt hệ thống. Người chơi không còn cần nhắm chuẩn, mà là chỉ cần đang lái xe quá trình bên trong, tùy tiện rút hụt hướng mục tiêu phương hướng liếc mắt một cái. Đầu ngắm liền tự động nhắm ngay. Về sau người chơi cần muốn tiến hành thao tác cũng chỉ là ấn vào khai hỏa khóa liền có thể. Về phần có thể đánh trúng hay không, tỷ lệ chính xác là bao nhiêu, kỳ thật đều không cần quá để ý. Dù nói thế nào, loại này nhắm chuẩn phương án vậy so dùng trục quay hoặc là dùng máy mô phỏng dùng tay nhắm chuẩn. Muốn chuẩn xác nhiều, thấp xuống thao tác độ khó về sau, lái xe cộng bắn súng phương án. Mới có thể chân chính địa cho người chơi mang đến đầy đủ niềm vui thú. Theo đại lượng đạn bắn vào sau lưng trên xe cảnh sát. Trên xe cảnh sát rất nhanh liền dâng lên khói đặc. Bất đắc dĩ chậm rãi hạ xuống. Thối lui ra khỏi truy đuổi. Mấy chiếc rơi ở phía sau dự thi cỗ xe. Vậy tại xe cảnh sát bước ngừng hoặc công kích đến. Chậm rãi mất đi động lực. Chỉ có thể bất đắc dĩ địa hạ xuống. Tại trò chơi thiết lập bên trong, tất cả xe bay đều là trải qua cải tiến. Không quản là kính chắn gió vẫn là hộ boong thuyền đều có nhất định chức năng chống đạn. Nhất là người điều khiển vị trí chỗ ở. Trên cơ bản sẽ không bị đạn xuyên thấu. Vẫn tương đối an toàn. Ngược lại là cỗ xe những bộ vị khác. Tỉ như động cơ, phun miệng các loại vị trí sau khi trúng đạn dễ dàng dụ phát trục trặc. Bất quá xe bay bản thân có bảo hộ cơ chế, sẽ không giống máy bay như thế trực tiếp mất khống chế rơi vỡ, mà là hội phát động bảo hộ cơ chế lắc lắc ung dung địa hạ xuống. Người điều khiển đem hội mất đi đối xe bay khống chế. Đương nhiên, đây đều là trong trò chơi thiết lập, cùng trong hiện thực tình huống cũng không hoàn toàn nhất trí. Về phần tại sao phải áp dụng dạng này thiết lập, một mặt là bởi vì đây là một cái xe đua trò chơi. Không phải bạo lực trò chơi giết người. Gia nhập xạ kích nguyên tố cũng chỉ là cách chơi một trong. Không cần thiết thật đi biểu hiện cái kia chút xe hư người chết tràng cảnh. Thật nhắm chuẩn khoang điều khiển xạ kích thanh người cho đánh chết. Từ cái trò chơi này bối cảnh thiết kế bên trên vậy không thể nào nói nổi. Mọi người chỉ là tiến hành cái dưới mặt đất xe thi đấu mà thôi. Thuộc về màu xám khu vực, kết quả trực tiếp biến thân tội phạm thanh đuổi theo cảnh sát đánh chết. Kết quả cái này thi đấu sự tình còn một mực tại cử hành không có bị cấm. Cái này chẳng phải là quá bất hợp lý. Cái này xạ kích đơn giản liền là nói cho các người chơi. Dưới mặt đất xe thi đấu chỉ là tiểu đả tiểu nháo. Không có đánh chết người, cũng không hội xuất hiện xe bay rơi vỡ đập chết đường nhân tình huống. Mời mọi người không cần lo lắng những vấn đề này, mà khác một phương diện chính là vì tốt hơn chế tạo một loại mô phỏng cảm ứng cảm giác. Khi người chơi trúng đạn thời điểm, máy mô phỏng sẽ có tương ứng chấn động phản hồi. Đồng thời đạn đánh tới pha lê bên trên, kính chắn gió cũng sẽ có tương ứng vỡ vụn hiệu quả. Còn có thể nhìn thấy khảm nạm ở phía trên đạn. Dựa theo trong trò chơi thiết lập, cỗ xe pha lê đều là chống đạn, đạn hội kẹt tại pha lê bên trên. Với lại, tại cỗ xe bị hao tổn nghiêm trọng thời điểm, người chơi liền hội mất đi đối cỗ xe trưởng khống quyền, chậm chạp rơi xuống đất. Trò chơi kết thúc, không hội xuất hiện xe hư người chết tình huống, không quản là trúng đạn vẫn là cỗ xe mất khống chế rơi xuống đất. Người chơi toàn bộ hành trình đều là đang điều khiển trong khoang thuyền trải nghiệm. Từ trải nghiệm đi lên nói càng thêm ăn khớp, chân thực, giống xe hư người chết, loại chuyện này, đang điều khiển trong khoang thuyền vậy không tốt lắm biểu hiện. Dứt khoát cũng không cần làm, dưới mặt đất thì chạy xong, thường thiếu hoa cảm giác rất không tệ. Trò chơi này thật đúng là làm ra ý mới a. Không nói khác, liền cái này mở xe bay cộng xạ kích cách làm, liền có thể coi là một cái phi thường ưu tú cách chơi sáng tạo cái mới. Cùng cái khác đua tốc độ loại trò chơi so sánh, có một cái phi thường mấu chốt ưu thế. Huống chi từ bắt đầu trò chơi đến bây giờ, còn có nhiều như vậy cái khác ưu điểm. Tỉ như, hình tượng vô cùng tốt, phong cảnh tuyệt hảo, có độ cao phục hiện cổ kiến trúc. Điều khiển chân thực, trong trò chơi khắp nơi đều là đẹp mắt mỹ nữ. Ngay cả thường thiếu hoa mình đều có điểm tâm động. Chơi vui như vậy máy mô phỏng, muốn hay không mua một đài? Hắn chính mình là tay đua xe, bình thường mở xe bay càng là chuyện thường ngày. Theo lý thuyết thật xe so máy mô phỏng kích thích nhiều. Tội gì lại mua như thế cái đại đồ chơi, nhưng trong hiện thực nhưng không có. Cực hạn xe bay, bên trong tốt như vậy phong cảnh, dù cho có, vậy cũng tại rất rất xa địa phương, trong hiện thực cũng không có. Cực hạn xe bay, bên trong loại này tùy ý cải tiến cỗ xe, biến lái xe vừa đánh thương nội dung, trong hiện thực cũng không có. À, trong hiện thực ngược lại là có rất nhiều xinh đẹp muội tử, nhưng hắn dù sao cũng là có gia thất người. Coi như ngẫu nhiên có một ít kế vặt, cũng là tuyệt đối không thể làm loạn. So ra mà nói trong trò chơi muội tử, suy nghĩ nhiều nhìn vài lần tổng không có vấn đề. Huống chi, trong hiện thực xe bay thi đấu vậy có nhất định tính nguy hiểm. Cỗ xe phải định kỳ kiểm tra tu sửa. Lái xe thời điểm một khi phát sinh tai nạn xe cộ khả năng người liền không có. Nhưng ở trong game vĩnh viễn sẽ không tồn tại những vấn đề này. Nhiều lắm là liền là chơi lấy đột nhiên cúp điện. Vậy đơn giản là hình tượng tối sầm bị giật mình. Dạng này so sánh một chút, đài này máy mô phỏng liền rất có giá trị a. Liền thường thiếu hoa loại này tay đua xe chuyên nghiệp đều sẽ động tâm. Những người khác liền càng không cần phải nói. Hiện trường rất nhiều thể nghiệm UV một máy mô phỏng các người chơi. Từ máy mô phỏng bên trong đi ra về sau đều là một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Xe này thật trắng. À không, cái này đường đua thật to lớn. Xe xịn mỹ nữ, đối rất nhiều nam tính người chơi tới nói đều không cách nào kháng cự dụ hoặc. Nếu như có thể lại đến điểm cảnh đẹp, tới điểm di tích cổ, tới điểm bắn nhau nguyên tố, kia liền càng kích thích. Mặc dù bình thường người chơi không có khả năng giống thường thiếu hoa dạng này tùy tâm sở dục địa khống chế cỗ xe, nhưng trò chơi này bên trong là có phụ trợ hệ thống lái. Một chút tân thủ người chơi hoàn toàn có thể thanh phụ trợ hệ thống lái toàn bộ mở ra. Thanh tất cả trí tuệ nhân tạo đối thủ trí lực toàn bộ điều đến thấp nhất. Cũng tương tự có thể ở trong game cảm nhận được vô địch tịch mịch. Phụ trợ hệ thống lái khởi động về sau, hệ thống hội căn cứ cỗ xe muốn hành xử lộ tuyến tự động điều khiển tinh vi cỗ xe chuyển hướng. Cùng phanh lại, một cái gà quay người chơi cho dù là toàn bộ hành trình dẫm lên chân ga, đến bẻ cua trước đó cỗ xe vậy sẽ tự động giảm tốc độ. Bẻ cua thời điểm chính xác địa đánh cái tay lái, vậy liền thành công địa ngoặt đi qua. Đồng thời, tránh về hệ thống cũng làm cho người chơi không cần lo lắng mình tại điều khiển quá trình bên trong sai lầm, không ra tránh về một cái là được rồi. Huống chi, đây chính là xe bay, là ở trên trời mở, trên mặt đất lái xe, đường cứ như vậy rộng, lại không thể bay đến trên trời vượt qua. Tốc độ nhanh hai chiếc xe rất dễ dàng phát sinh dốc thịt cỏ. Nhưng ở trên trời mở, hoàn toàn có thể thông qua chênh lệch độ cao đến nhầm mở. Đối tân thủ người chơi tới nói, chỉ cần có phụ trợ hệ thống lái, lái xe độ khó vậy cao không đi nơi nào, hoàn toàn có thể thỏa thích trải nghiệm đi đua xe kích thích. Có không ít người đã kinh đang suy nghĩ cái gì. Đài này máy mô phỏng nhìn xác thực vật siêu chỗ giá trị. Nếu không liền, mua một đài, trên màn hình lớn, Thường Thiếu Hoa vẫn còn tiếp tục trải nghiệm cái khác cách chơi. Không thể không nói, cực hạn xe bay, bên trong cách chơi thực sự nhiều lắm. Hắn đều cảm thấy có chút chơi không lại đây. Vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy. Dựa theo nội dung cốt truyện vừa đi vào trên cái đảo này thời điểm là tân thủ. Đua tốc độ thi đấu, dưới mặt đất thi đấu cùng cải tiến cửa hàng những địa phương này. Đều là từng chút lái chậm chậm khải. Nhưng theo trò chơi tiến trình không ngừng tiến lên, Thường Thiếu Hoa bỗng nhiên phát hiện, trên bản đồ này dấu ngắt câu làm sao nhiều như vậy. Thông thường thi đấu sự tình, có đua tốc độ thi đấu. Dưới mặt đất thi đấu, sức kéo thi đấu tranh giải các loại một hệ liệt thi đấu sự tình. Mỗi loại khác biệt thi đấu sự tình quy tắc cùng cách chơi đều không giống nhau. Cái này chút thi đấu sự tình đường đua có thể nói là trải rộng toàn bộ hòn đảo. Hơn nữa còn đang không ngừng địa mở ra bên trong. Liền lấy dưới mặt đất thi đấu cái này một loại thi đấu sự tình tới nói. Chỉ phải hoàn thành một cái dưới đất thi đấu, liền sẽ lập tức kích hoạt tiếp theo giai đoạn 2 đến 3 cái dưới mặt đất thi đấu. Tất cả dưới mặt đất thi đấu đều là phân bố tại trên địa đồ. Càng mở càng nhiều, cái khác thi đấu sự tình cũng là như thế. Cùng một quy tắc thi đấu sự tình chí ít có mười mấy cái khác biệt đường đua. Đường đua độ khó càng ngày càng cao, ban thưởng vậy càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra, trên bản đồ còn có đại lượng cái khác nội dung. Tỉ như, người chơi có thể tại địa đồ các nơi mua bất động sản. Cái này chút biệt thự là nhân vật chính điểm dừng chân. Có thể dùng bọn chúng tới nhanh chóng truyền tống. Cũng có thể cái này chút biệt thự chỗ đậu bên trong đặt mình thu hoạch được xe sang trọng. Cái này chút bất động sản vẻ ngoài, phí tổn không giống nhau. Tỉ như tại bờ biển bất động sản có thể là một tòa cảnh biển biệt thự. Tại nội thành bên trong có thể là một chỗ tầng cao nhất biệt thự. Ngoài ra, trong trò chơi còn có rất nhiều đại lượng cảnh quan điểm cùng đặc kỹ điểm. Đều coi là trong trò chơi trọng yếu thu thập nội dung. Cảnh quan cửa hàng liền là từng cái tiêu chí kiến trúc. Trong này có giống như phi yến tháp cổ kiến trúc. Cũng có một chút hiện tại trong thành thị tồn tại nổi danh tiêu chí kiến trúc. Thanh xe bay lái qua, có thể kích hoạt cái này một cảnh quan điểm. Còn có thể dùng máy bay không người lái hình thức thật tốt địa xem xét cái này chút tiêu chí kiến. Trúc mảnh, những kiến trúc này mảnh đều làm được làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hoàn cảnh. Thậm chí liền phi yến tháp bên trong, phi yến mẫu chữ khác. Cũng bị hoàn toàn trở lại như cũ đi ra, mà đặc kỹ điểm thì là khảo nghiệm người chơi kỹ thuật lái xe địa phương. Tỉ như có chút đặc kỹ điểm cần người chơi lái xe từ song tử cao ốc khe hở bên trong truyền đi. Vây quanh song tử cao ốc đi vòng ra một cái, 8 chữ. Còn có chút đặc kỹ điểm cần người chơi từ trên đỉnh núi lao xuống thẳng xuống dưới. Dán chặt lấy chảy xiết thác nước phi hành. Sau đó sắp đến đem rơi vào trong hồ trong nháy mắt thanh xe bay kéo lên. Tại hoàn thành cái này chút đặc kỹ động tác về sau, hệ thống hội lấy điện ảnh màn ảnh thu hình lại. Mỗi cái đặc kỹ điểm thu hình lại đều có thể bảo tồn 3 cái. Người chơi có thể lặp đi lặp lại thưởng thức mình lái xe hoàn thành đặc kỹ động tác tư thế oai hùng. Người chơi còn có thể ở trong game qua một thanh tài xế xe taxi nghiện. Có một cái chuyên môn nhiệm vụ liền là lái xe taxi đưa đón quý khách. Chỉ bất quá lần này nhiệm vụ hội có thời gian hạn chế. Với lại lành nghề xe quá trình bên trong tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ va chạm. Cỗ xe vậy chỉ có thể là bảo trì bình ổn. Không thể tấp nập gia tốc, giảm tốc độ, nếu không khách nhân sẽ cho kém cỏi. Phán định nhiệm vụ thất bại, mà tại cái này rất nhiều cách chơi bên trong. Thường thiếu hoa thích nhất liền là điện ảnh đặc kỹ. Tại cái này cách chơi bên trong, người chơi hội đóng vai một cái chuyên môn đặc kỹ lái xe. Phối hợp đoàn làm phim yêu cầu hoàn thành điện ảnh quay chụp. Mà cái này mô đun mới thật sự là não đại động mở mô đun, để thường thiếu hoa mở rộng tầm mắt. Vừa mới bắt đầu thời điểm đập đều là một chút tương đối đơn giản màn ảnh. So như phi xa hay đuổi, thường thiếu hoa cần điều khiển xe bay gấp theo phía trước mặt xe bay. Trong đất sẽ tao ngộ các loại đột phát tình huống. Sẽ có cái khác xe bay đến đây cản trở. Sẽ có người qua đường đột nhiên xuất hiện. Phía trước xe bay còn hội cố ý địa chế tạo một chút chướng ngại. Cuối cùng chỉ cần có thể đuổi lên trước mặt xe bay, cũng đưa nó bức ngừng, liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Theo tiến độ tiến lên, điện ảnh quay chụp nội dung càng ngày càng phức tạp, độ khó vậy càng ngày càng cao. Tỉ như tại nào đó một màn bên trong, người chơi cần phải phối hợp một cái khác chiếc xe bay đi chặn đứng một cỗ cỡ lớn chuyên chở xe bay. Loại này cỡ lớn chuyên chở xe bay so xe bình thường phải lớn gấp 4-5 lần không ngừng. Dựa theo trong phim ảnh nội dung cốt truyện, đài này chuyên chở xe bay bên trong có số lớn nguy hiểm vũ khí. Mà người chơi vai trò đặc công nhất định phải đem những nguy hiểm này vũ khí tiêu hủy. Chỉ bất quá chiếc này bay bên cạnh xe có cái khác cỗ xe bảo hộ. Không thể dùng sức mạnh, dựa theo thiết kế hảo kế hoạch. Nhân vật chính điều khiển xe bay cùng một cái khác chiếc xe bay trước là xa xa đi theo. Cam đoan mình tại nội thành bên trong sẽ không bại lộ. Không cho chiến đấu tác động đến bình dân. Rời đi nội thành về sau, nhân vật chính cùng một cái khác chiếc xe bay bên trên đặc công liền bắt đầu tăng tốc tới gần. Chuyên chở bay bên cạnh xe mấy chiếc xe bay lập tức dựa vào lại đây. Nhân vật chính cần cùng bọn họ triển khai không chiến, một bên tránh né đạn còn vừa kích, cùng hợp tác phối hợp thanh cái này mấy chiếc xe bay toàn bộ xử lý sạch. Chuyên chở xe bay chỉ có thể ra tốc chạy trốn. Lúc này nhân vật chính hợp tác chạy tới, thanh bay xa huyền dừng ở chuyên chở xe bay hậu phương. Một cái đặc công từ xe bay bên trong đi ra, trực tiếp dùng cánh tay máy treo ở chuyên chở bay phía sau xe. Cưỡng ép mở ra kho hàng. Kho hàng mở ra sau khi bên trong có mấy cái địch nhân. Lúc này nhân vật chính cần phải nhanh chóng địa nhắm chuẩn cũng từng cái giải quyết. Nếu không những người này liền sẽ công kích tên kia bò lên trên chuyên chở xe bay đặc công. Dựa theo nội dung cốt truyện, đặc biệt công hội dùng một cái đặc thù trang bị để chỗ gặp nguy hiểm vũ khí hệ thống điện tử mất đi hiệu lực, phòng ngừa những người khác viễn trình dẫn bảo những vũ khí này. Về sau có một cái tương đối mạo hiểm nội dung cốt truyện. Tại đặc công sắp hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, một cái lặn núp trong bóng tối tên vô lại đột nhiên xuất thủ. Hai người kịch liệt vật lộn về sau, đặc công bị tên vô lại cho ném xuống xe bay. Lúc này người chơi cần phải lập tức lái xe hướng phía dưới lao xuống, thanh tên đặc công này cho tiếp được, sau đó xử lý tên này tên vô lại. Cuối cùng hai chiếc xe bay cùng một chỗ phá hư chuyên chở xe bay hệ thống động lực, để nó tiến hành hạ cánh khẩn cấp. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Cùng loại này nội dung còn có rất nhiều. Người chơi cũng không phải tổng đóng vai đặc công, có đôi khi vậy hội đóng vai sát thủ, hoặc là một số người khác. Tóm lại, phàm là một chút mạo hiểm kích thích, dính đến lái xe, bắn nhau các loại nguyên tố cảnh tượng hoành tráng. Toàn bộ dùng loại này đập điện ảnh phương thức thể hiện ra. Dạng này, đã bớt đi chi phí, lại mức độ lớn nhất địa để các người chơi cảm nhận được loại kinh hiểm này kích thích nội dung trò chơi, còn mức độ lớn nhất địa lần tránh xét duyệt phong hiểm. Có thể nói là một công ba việc, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.